Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 246, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn thể chất chính là thiên đạo bên ngoài thể chất. Thiên đạo trước đó là hỗn độn. Có thể tại thiên đạo phía dưới đản sinh ra hỗn độn thể chất. Ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Thiên đế ngữ khí nghiêm túc. Toàn bộ thiên đình đều không có hỗn độn thể chất. Hàn Tiệt trong lòng nói, ta chính là một vị đạt được tiên đế phàm nhân, nào có cái gì lai lịch? Hắn truy vấn, hỗn độn thể chất rất thưa thớt, hay là chỉ có ta là? Vấn đề này rất mấu chốt. Người trước đại biểu cho khả năng tồn tại kình địch, người sau đại biểu cho vô địch. Thần cung có một vị hỗn độn thể chất, có thể nói là vang dội cổ kim. Tại mấy trăm vạn năm trước uy chấn chư thiên vạn giới. Thần cung có thể có hôm nay. Hắn đáng cư công đầu. Thiên đế ung dung nói ra. Ngữ khí khó mà suy nghĩ. Lại là thần cung. Hàn Tiệt thế nào cảm giác trong tiên giới thần cung nghiêu nhất. Động một chút lại các loại thiên kiêu. Các loại yêu nghiệt. Hàn Tiệt lập tức ở trong lòng nói ra. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ siêu việt thần cung vị kia. Trợ thiên đình đi hướng càng cường thịnh. Giờ này khắc này. Nhất định phải cho thấy lập trường. Nếu không sẽ gây nên thiên đế kiêng kỵ. Thiên đế đối với hắn càng tốt. Nếu là hắn phản bội, thiên đế liền đối với hắn càng hung ác. Thiên đế không có nói tiếp. Hàn Tiệt tâm thần bất định. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cự tuyệt thiên đế. Thiên đế có thể hay không thẹn quá hóa giận. Hừ, không đến liền không đến đây đi. Ngươi nói sớm ngươi là hỗn độn thể chất. Chậm sẽ để cho Thái Bạch cho đưa một quyển bảo bối. Đối với ngươi tu hành hữu dụng. Thiên đế khẽ nói. Hàn Tiệt vội vàng bái tạ. Thiên đế không nói thêm lời. Ngộ đạo kiếm nhìn thấy Hàn Tiệt đột nhiên đứng lên cúi đầu. Kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, ngài là đang làm gì? Hàn Tiệt nói. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cầu nguyện thần minh bảo hộ ta. Chấm, ngươi không phải liền là thần. Ngươi nhất định phải đòn khiêng ta. Cái gì gọi là đòn khiêng? Ngươi nói một vạn lần ta sai rồi. A, nhanh lên. Không phải vậy liền ra ngoài. Tốt a, quảng cáo. Ngộ đạo kiếm ủy khuất bĩu môi. Bắt đầu một lần nói ta sai rồi. Hàn Tiệt hài lòng cười một tiếng. Ba năm sau, Đế Thái Bạch đưa tới một quyển đạo pháp. Hắn cũng không có nói nhiều. Đưa xong liền đi. Hàn Tiệt tay nâng lấy nói quyển, ngồi tại trên giường, cuốn lên không có văn tự, cần dùng thần thức. Hàn Tiệt đem thần thức dò vào trong đạo quyển. Oanh, một cỗ khổng lồ ký ức giống như giang hà vỡ đê tràn vào Hàn Tiệt trong đầu. Chu Thiên Tôi Thể Pháp, đây là một loại thích hợp hỗn độn thể chất tôi thể chi pháp. Cực kỳ cao thâm, có thể kích phát hỗn độn thể chất tiềm lực. Qua đi tới mấy ngày. Hàn Tiệt vừa rồi trải vuốt thành công. Hàn Tiệt rất là kinh hỉ. Đồ tốt, công pháp này không cần ngoại lực. Dùng tự thân pháp lực rèn luyện thể chất. Mặc dù quá trình phức tạp, nhưng điều kiện tiên quyết đơn giản. Hàn Tiệt lập tức bắt đầu tu luyện Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Nhập môn rất khó, cũng may thiên phú của hắn cực mạnh. Bỏ ra thời gian nửa năm liền nhập môn. Lục đạo pháp lực rèn luyện tinh thần hồng mông thể. Khiến cho Hàn Tiệt khí thế trở nên cực kỳ cảm giác áp bách. Cả kinh ngộ đạo kiếm mở mắt. Nàng bị ép tới có chút khó chịu. Đau khổ một đoạn thời gian. Ngộ đạo kiếm không chịu nổi. Chọn rời đi động phủ. Đồ Linh Nhi gần nhất không có ra ngoài. Thấy được nàng đi ra. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngộ đạo kiếm nói. Chủ nhân giống như tại đột phá. Bên trong uy áp quá mạnh. Ta không chịu nổi, đột phá, những người khác nhao nhao mở mắt, làm sao cảm giác Hàn Tiệt động một chút lại muốn đột phá. Long Hạo cảm khái nói, sư phụ thật sự là lợi hại a, mỗi lần đối mặt sư phụ, ta đều rất sợ sệt. Từ khi bị Hàn Tiệt kéo đến hư không đi giáo huấn về sau, hắn liền rất sợ Hàn Tuyệt. Ha ha ha, chủ nhân nói không chừng đã sớm siêu việt tiên thần. Hắc Ngục Kê đắc ý nói, phảng phất tại đột phá là nó, không phải Hàn Tuyệt, những người khác đi theo cảm thán. Cùng lúc đó, tại phía xa tiên giới trên 9 tầng trời thiên đế lộ ra dáng tươi cười. Hảo tiểu tử, vậy mà thật là hỗn độn thể chất. Thiên đình thật muốn quật khởi. Thiên đế tự lẩm bẩm, dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục đợi đến dạng này một vị thiên kiêu. Mỗi lần nghe nói thần cung những thiên kiêu kia dọa người chiến tích, hắn mặt ngoài thờ ơ, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Đại thần tướng mặc dù uy vũ, nhưng cùng thần cung hệ nào đó yêu nghiệt so sánh, hay là kém một chút. Liền lấy rượu chân thần đế tới nói, tại thần cung tính không được mạnh nhất, lại có thể làm cho đại thần tướng Long Quân sùng bái đến cực điểm. Cái này có thể thể hiện hai cái thế lực chênh lệch. Thiên đình nội tình mạnh hơn, có tứ cực đại đế, 24 tinh quân các loại cổ thần tọa chấn. Thần cung tương lai mạnh hơn, thiên kiêu nhiều vô số kể. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt trưởng thành tràng cảnh, thiên đế tâm tình liền không gì sánh được vui vẻ. Hắn lập tức triệu hoán đế Thái Bạch. Rất nhanh, đế Thái Bạch chạy đến thiên đế cung. Thiên đế phân phó nói, nghĩ biện pháp tăng lên một chút diêu giới khí vận cùng thực lực. Chậm muốn để diêu giới trở thành thiên đạo bia bên trên xếp hạng top 50 phàm giới. Đế Thái Bạch ngẩn người, kinh ngạc nói, bệ hạ, dạng này có thể hay không phá hư cân bằng. Diêu giới quật khởi quá nhanh, mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt hoàn toàn là vung tay trưởng quỹ. Dạng này nhân gian thần, sao phải vì hắn làm nhiều như vậy? Thiên kiêu cần danh khí, hắn cũng cần vì thiên đình làm chút sự tình. Thiên đế bình tĩnh nói, đế Thái Bạch lập tức lộ ra dáng tươi cười. Một bộ ta minh bạch biểu lộ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt tinh thần hồng mông thể đạt được thuế biến. Pháp lực tại rèn luyện thể chất đồng thời cũng đang thay đổi mạnh. Hắn thậm chí cảm giác Chu Thiên Tôi thể pháp so lục đạo luân hồi công còn cường đại hơn. Chu Thiên Tôi thể pháp chỉ thích hợp hỗn độn thể chất. Không cách nào thúc đẩy sinh trưởng pháp lực. Chỉ có thể là để pháp lực tự hành diễn biến tăng nhiều. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đối chiến Khương Dịch, một lúc lâu sau, quảng cáo, Hàn Tuyệt mở mắt, mặc dù vẫn bại, nhưng hắn rõ ràng cảm giác Khương Dịch không còn là không thể chiến thắng. Trong chiến đấu đồ, hắn một lần áp chế Khương Dịch, khoảng cách miểu sát Khương Dịch, lại tới gần một bước, Hàn Tuyệt vừa lòng thỏa ý, xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa địch nhân, từ khi Tô Kỳ thoát ly Đại Hoang Thánh Triều về sau. Hàn Tuyệt liền lười nhác nguyền rủa cả một cái triều đại. Thanh Khâu Yêu Hậu, Yêu Đế, Thiên Nộ Thần Phật, Ngọc Thiên Bảo các loại cừu địch. Hắn một cái không rơi xuống. Tất cả đều nhớ kỹ. Bất quá trong những năm này, tạm thời không có cừu địch bị hắn rủa chết. Hắn còn có chút tiếc nuối. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét biểu kiện. Gần nhất cũng không có phát sinh đại sự. Rất hòa bình, rất tốt. Hàn Tuyệt nguyện vọng chính là tam giới hòa bình. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, đem Ngộ Đạo Kiếm gọi tiến đến. Đang muốn hỏi thăm, hắn cảm nhận được cái gì? Liền tranh thủ thiên đạo lệnh lấy ra. Thiên đạo lệnh lại trở nên nóng hổi, càng không ngừng rung động. Hàn Tuyệt im lặng, trực tiếp đem thiên đạo lệnh ném ở một bên, để nó tùy tiện run. Đoán chừng là thiên đế lão nhi đang làm hắn. Muốn lên ào ào diêu giới xếp hạng, hấp dẫn cường địch đến, để hắn hỗ trợ giải quyết. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không coi là nhiều mâu thuẫn, nhất là vừa đạt được Chu Thiên Tôi thể pháp. Hắn xác thực nên vì thiên đình kiến công, chỉ cần không phải tiên đế, tùy tiện đến, nếu là tới tiên đế không xuất thủ, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Mệnh thứ nhất, hết thảy sắp xếp phía sau. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, chủ nhân, Phù Tang Thụ tại nửa năm trước liền bắt đầu run rẩy nhánh cây. Ngộ Đạo Kiếm nghiêm túc nói, nàng nửa năm trước liền muốn tiến đến, làm sao Hàn Tuyệt không nói gì, nàng lại sợ bị Hàn Tuyệt uy áp làm bị thương, cho nên một mực chờ đợi. Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo Kiếm tiếp tục nói, Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị đều trên tàng cây, nhưng cũng vô dụng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.